Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, đối với tinh cầu vũ khí. Ha ha, dễ chịu, làm vương trùng đứng ở trạm gác cao bên trên, ngắm nhìn quân đội của mình thời điểm, chẳng qua là cảm thấy tâm tình trước nay chưa từng có thư sướng. Cả người vô cùng tự do. Đứng thẳng sau lưng hắn nhện nữ sĩ Anna căn bản không rõ vương trùng vì sao lại có loại cảm giác này. Cái đuôi của nó cao cao nhếch lên, như là họ mèo động vật cái đuôi sau lưng nó chập chờn. Tại vừa rồi, cái đuôi của nó chỗ tốt đã thể hiện ra ngoài. Nó vừa rồi cao tốc chạy thời điểm, đã vượt xa báo săn cực hạn vận tốc, thậm chí đã đạt đến 180 km/h. Nó trong đầu tính toán 10 phần tinh chuẩn, là tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Cái đuôi của nó để nó có được vượt xa Tiger Beetle tốc độ. Cái tốc độ này không chỉ là thẳng tắp bắn vọt tăng tốc độ. Hơn nữa còn có biến hướng, thậm chí còn có lực bền bỉ. Nó cấu tạo cùng bất cứ sinh vật nào cũng khác nhau. Thu thập mấy chục loại sinh vật năng khiếu nó đã có được nhân loại làn da. Thoát khí cùng giải nhiệt năng lực, lại có chuồn chuồn ngô hoàng đế loại kia có thể lặn lội đường xa. Hàng năm di chuyển 1.7 vạn cây số sức chịu đựng. Lại tăng thêm thân thể kết cấu cấu tạo để nó có thể có được sánh vai báo săn tốc độ. Lại tăng thêm hai chân phát đạt cụm cơ bắp không kém hơn bỏ chết. Để nó tốc độ cực hạn vượt xa bất cứ sinh vật nào. Dưới mắt 180 cây số giờ chẳng qua là tiểu thí nghiêu đao, cũng không phải là cực hạn. Hơn nữa dược linh loại sinh vật này, kỳ thật chân chính thấy được đằng sau mới biết được Tiger Beetle loại động vật này cũng không thích hợp bọn chúng. Tiger Beetle hình thể hoàn toàn chính xác có thể làm rất nhanh động tác, nhưng là trên thực tế đó cũng không phải một so một phóng đại đơn giản như vậy. Nếu như nói nguyên bản Tiger Beetle có 10 đến 20 ly, tốc độ di chuyển có thể đạt tới thân thể 171 lần lời nói. Như vậy bọn chúng nếu như dài đến 1 mét thời điểm cần phải có thể mỗi giờ đạt tới 1.000 km mới đúng. Cái này đã nhanh tốc độ siêu thanh, nhưng là trên thực tế đâu. Mỗi lớn lên một lần đám Tiger Beetle tốc độ liền sẽ hạ xuống một ít. Cho tới bây giờ 1 mét thời điểm, Tiger Beetle tốc độ đã hạ xuống 150 km/h trái phải. Nhìn qua tốc độ rất nhanh, nhưng là cũng chính là mỗi giây 41 mét trình độ. 100 mét 2 giây tốc độ bất quá là so với nhân loại phải nhanh một chút mà thôi. Thậm chí đuổi không kịp xuyên qua nhanh nhẹn hình động lực xương cốt Anna. Bất quá lúc này nó kỳ thật cũng đúng đám Tiger Beetle tốc độ hài lòng. Lại đổi sẽ không có ý nghĩa. Cần thiết tốn hao dinh dưỡng e sợ muốn xa xa vượt qua nỗ lực tính năng. Cái này không cần thiết. Thật giống như nhân loại ép một xe đua công thức. Bọn chúng sẽ cầm cao nhất kỹ thuật lắp đặt tại xe đua công thức bên trên. Nhưng là một khi đến muốn tạo thành bách thượng thiên. Hơn 10.000 vạn chiếc sản xuất hàng loạt hình xe hình thời điểm. Rất nhiều thứ liền sẽ bị cắt giảm đến liền người bình thường cũng không biết trên xe đã từng có. Loại công năng này tình trạng, tỉ như nói đắt đỏ nóng chảy lốp, nửa nóng chảy lốp, phòng lan khung, rất nhiều tại F1 cùng siêu tốc độ chạy bên trên kỹ thuật giới hạn trong chi phí không có khả năng. Đi vào thiên gia vạn hộ. Mà nó Tiger Beetle chẳng qua là cấp thấp nhất binh chủng. Giới hạn trong chi phí có chỗ thiếu hụt cũng là bình thường. Đây chính là cái gọi là tính so sánh giá cả, những thứ này. Tại giá cả cùng tính năng trong lúc đó, tất nhiên sẽ có chỗ lấy hay bỏ. Tiền nào đồ nấy loại này đạo lý. Bất luận tại cái gì thế giới đều là lời lẽ chí lý. Nhện nữ sĩ Anna mặc dù không rõ vương trùng vì cái gì nói như vậy. Nhưng là nếu là vương trùng nói tự nhiên có đạo lý của nó. Cho nên nàng chỉ là cúi đầu nói ra. Vâng, ha ha, vương trùng biết ý nghĩ của nàng. Cũng không giải thích, chỉ là xoay đầu lại nhìn xem cuồn cuộn bầy trùng, nhảy trùng nhóm ngoại trừ có một đôi tràn ngập lực lượng chân sau bên ngoài. Bên ngoài bề ngoài cùng đám dược linh không có gì khác biệt. Tại bình thường đi đường thời điểm cũng là cùng đám dược linh hỗn tạp cùng một chỗ. Nhìn qua không có gì khác biệt. Không trung tự bạo chuồn chuồn thành quần kết đội, mang theo cánh chấn động âm thanh gào thét mà qua. Thanh âm ông ông giống như tử thần lẩm bẩm. Tại nhân loại nghe không rét mà run. Bọn chúng tại lần thứ nhất chiến tranh mặt đường đằng sau, hình thể đã rút nhỏ không ít. Hiện tại đại khái là một đầu cỡ lớn chó chiều dài 1.2-1.5 mét, là một đầu cân xứng chuồn chuồn. Từng đoạn phần bụng vẫn lắp lấy phản ứng hóa học vật chất. Chỉ cần một điểm công kích liền sẽ bạo tạc. Nhưng là bọn chúng tốc độ thật to tăng lên, giảm béo đồng thời tốc độ tăng lên là kinh người. Nguyên bản cỡ nhỏ chuồn chuồn tốc độ liền có thể đạt tới 60 km/h. Cùng càng lớn càng chậm Tiger Beetle khác biệt, bọn chúng càng lớn ngược lại càng nhanh. Dài đến 1.5 m thời điểm, tốc độ đã có thể đột phá 200 km/h. Cái này tại nhân loại hỏa khống hệ thống trước mặt mặc dù vẫn không thể nhìn, nhưng lại đã có thể rất lớn trình độ khiến nhân loại hỏa khống hệ thống tiến hành tăng đè ép. Kiểm tra xong quân đội của mình đằng sau, phía sau của nó truyền đến vài tiếng thở hồng hộc thanh âm. Lúc này bị cải tạo nhân loại tinh giảm anh, những cái kia am hiểu tốc độ mới đuổi tới bọn chúng sau lưng. Hiển nhiên, cùng đối với nhện nữ sĩ Anna cải tạo so ra, thân thể bọn họ cải tạo là xa xa so ra kém. Do nơi này cũng có thể thấy được tới, trong bọn họ tâm cũng là cực kỳ phức tạp. Không biết hẳn là hận nhện nữ sĩ Anna hoặc là vương trùng tốt, vẫn là hâm mộ ghen ghét nhện nữ sĩ Anna tốt, hoặc là căn bản khinh thường tại phát biểu bất kỳ tâm tình gì cùng tình cảm. Giết, vương chỉ vào nhân loại nơi đóng quân, nói ra. Mệnh lệnh của nó dĩ nhiên không phải truyền đạt cho nhện nữ sĩ cùng nhân loại phía sau tinh anh. Chỉ nghe được ra lệnh một tiếng, vạn trùng cùng vang lên, tất cả đám trùng đều hướng phía cái kia cực lớn điểm hạ cánh. Hoặc là nói cỡ nhỏ thành phố phóng đi, đến rồi, bọn chúng đến rồi, cơ hồ là trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì thăm dò cùng tiếp xúc. Song phương liền trực tiếp tiến vào toàn lực ứng phó chiến đấu bên trong. Cho ta kêu gọi mẫu hạm. Mẫu hạm, chúng ta cần mẫu hạm trợ giúp. Mặc dù bây giờ tạm thời không cách nào cập bến, nhưng là cho ta dùng đối với tinh cầu vũ khí. Đối với tinh cầu vũ khí, nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ đằng sau một loại mới khái niệm vũ khí. Nếu như nói súng ống cùng xương vỏ ngoài trang giáp có thể nói là đối người binh khí. Lớn như vậy pháo cùng đạn đạo chính là đối với quân binh khí. Mà có thể trực tiếp ở trong không gian oanh kích tinh cầu mặt ngoài vũ khí liền gọi đối với tinh. Binh khí, cuối cùng vũ khí, đó chính là diệt tinh binh khí. Chỉ bất quá bên trong tinh cầu xác minh tại là quá dày đặc. Nhân loại tối cao vũ khí, kỳ thật cũng chính là đối với tinh binh khí mà thôi. Mà bây giờ là thời điểm vận dụng. Chủng tộc đã hội tụ vượt qua 1 triệu côn trùng. Còn tại không ngừng xuất hiện, tụ tập, bọn hắn hoàn toàn không biết chủng tộc có bao nhiêu binh lực. Hiện tại không hiểu dùng lời nói. Bọn hắn tốn hao giá tiền rất lớn. Thời gian cùng tinh lực thành lập điểm hạ cánh chỉ sợ cũng muốn bị chủng tộc trực tiếp đẩy ngang. Rơi mất, có thể tham gia loại này chiến tranh quan chỉ huy. Có cái nào là đồ ngu? Bên này căn cứ quan chỉ huy xin vừa vặn gửi đi lên. Đi đến một cái chương trình đằng sau. Không đến 1 phút đồng hồ về phần thời gian liền đã truyền đến hồi âm. Sau 3 phút sẽ triển khai đả kích. Cố thủ phòng tuyến, chờ đợi trợ giúp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.